Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 55, Madara hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55, Madara hồi sinh dưới sự giúp đỡ của mọi người. Naruto thành công kéo ra chakra 9 con vĩ thú. Chakra cửu vĩ và bát vĩ trở về với nguyên chủ của nó là Naruto và Bi. Còn lại 7 vĩ thú từ từ tản ra. Hóa ra hình dạng thật nguyên bản của nó. Nhất vĩ là có bộ dạng hưng phấn và đắc ý nhất. Chân vừa chạm đất đã ngó ngang ngó dọc. Vui mừng như đi xem hội. Usagi thu lại chakra. Cả người rơi xuống mặt đất. Lúc này cô mới phát hiện đám vĩ thú này quả thật rất khổng lồ. To hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Obito bị rút hết chakra vĩ thú thì mất đi hình dạng của lục đạo. Cả người rơi tự do từ trên cao xuống. Vẻ mặt vô hồn. Đám nhẫn giả xung quanh tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nên xúm vào vây quanh xem dáng hình nhóm thất vĩ béo tròn ra sao. Mọi người đều lơ là cảnh giác, còn đang mơ hồ đánh giá bộ dạng của vĩ thú. Usagi cùng nhóm nhẫn giả khác bị kéo ngược trở lại tinh thần bằng tiếng hét của Naruto. Nguyên lai, Sasuke muốn giết Obito. Cũng vừa lúc, khi kiếm của Sasuke sắp đâm vào tim Obito, Kakashi đột nhiên xuất hiện trong không gian. Họ nói những gì với nhau? Usagi nghe không rõ. Bên tai cô chỉ có tiếng thở ồ ồ nặng nề của đám vĩ thú bao quanh. Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Usagi đi tới bên đuôi nhất vĩ Sukaku rồi nhảy lên. Ngồi dựa vào những cái vảy cắt nhỏ trên đuôi nó. Ánh mắt mơ màng. Hưng Chí nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của nó. Loài người ti tiện. Mau cút xuống dưới. Cút. Sukaku gầm thét. Cái đuôi lắc qua lắc lại. Usagi nhếch lên khóe miệng, hai má đỏ lên thật kiều diễm, con mắt bên phải phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh ngôi sao bốn cánh, con mắt trái trắng phiếm hồng ướt át, lâu lâu khẽ chớp một cái phong tình vạn trùng, tư thái lười biếng. Usagi vươn tay, ngón tay đỏ rực toát lên màu chakra đỏ lửa, khẽ đâm vào đuôi Sukaku, nói, ngoan ngoãn. Từ đuôi truyền đến một trận tê liệt, Sukaku run rẩy nằm phụp xuống. Không thể động cũng chẳng thể nói gì. Qua vài phút, nó mới có thể đứng lên. Hung ác nhìn Usagi định nói gì đó. Usagi giơ ngón trỏ lên, làm động tác sắp cắm vào đuôi nó. Sukaku lập tức im miệng, mặt thối ra. Ha ha ha, nhất vĩ ngươi hóa ra còn có mặt này. Tứ vĩ Son Goku vỗ cái đuôi lớn xuống mặt đất, cười ha hả, im đi con khỉ đột. Nhất vĩ thẹn quá hóa giận giống lớn nhưng thứ mà nhất vĩ nhận lại cũng chỉ có từng tràng cười vui sướng của những con vĩ thú còn lại. Lúc này, Usagi mới để ý tất cả mọi người đều đang hướng về một nơi khác. Cô bật người dậy, đứng trên đuôi nhất vĩ dùng Byakugan nhìn về phương xa. Nơi mà Hashirama dùng minh thần môn đè lên Madara. Usagi cau mày. Madara cư nhiên thế mà lại cười. Bị đè mà còn cười được. Nhân loại ngu xuẩn. Mau xuống khỏi người ta. Sukaku quát lớn. Câm mồm. Không muốn bị phong ấn lại thì im đi. Usagi gầm lên. Giọng nói lạnh băng. Mắt không rời Madara bên kia. Trong lòng cô cứ thấy nụ cười của Madara quỷ quyệt làm sao. Nỗi bất an len lỏi khắp các dây thần kinh cảm xúc. Sukaku còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó. Nó cảm giác chân Usagi nặng tựa ngàn cân. Đè lên đuôi của nó đau đến nỗi nó không phát ra được dù là tiếng kêu nhỏ. Các vĩ thú khác cũng lâm vào im lặng. Cô gái này hung dữ quá. Ai đó cứu chúng nó với hu hu hu. Dựa theo khẩu âm của Madara, Usagi đoán được ra hai chữ. Lật bài cái gì? Chẳng lẽ ông ta còn giấu một con bài tẩy nào đó nữa? Usagi liếc mắt phải quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì khả nghi. Nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Nó nói cho cô biết. Sắp có chuyện cực kỳ xấu xảy ra. Naruto và Sai bỗng xuất hiện trước tầm mắt. Usagi giật giật khóe miệng. Vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện Naruto tơi tả như thằng ăn mày. Mặc dù trên người cũng có chút khí khái bậc anh hùng. Sai sử dụng thuật phong ấn. Dùng hổ mực muốn kéo Madara vào cuốn trục. Lúc hổ mực cắn vào tay Madara, Usagi loáng thoáng nghe được âm thanh người nói gì mà. Hồi sinh, bên tai, ở Madara chỗ, một lượng chakra lớn tỏa ra từ người ông ta mà Usagi cũng phát hiện. Một thứ hắc ám hiện hữu ngay bên cạnh, chính là Obito bên kia đã hóa đen, nằm trên mặt đất, bàn tay còn đang kết ấn. Usagi quay phắt người, hướng Obito phóng tới, trong tay tụ tập một quả cầu chakra hỏa cháy hừng hực. Nhắm hỏa cầu chakra vào Obito, Usagi hung hăng xông tới. Thứ màu đen bám dính trên người Obito bỗng nhiên dao động. Tản ra ngấm vào mặt đất. Cách đó không xa, một hắc bạch trung thể Jesu xuất hiện. Ngay lúc Usagi sắp xuyên thẳng tim Obito bằng chiêu thức của mình, tay cô bỗng bị người chặn lại. Đó là Kakashi. Thầy là gì? Usagi nhíu mày. Em không thể giết cậu ấy. Kakashi chắc nịch nói. Ha ha ha. Thi triển xong luân hồi thiên sinh. Để cho hắn chết cũng được rồi. Hắc bạch Jesu giống như đang xem trò cười. Rất ư là vui vẻ mở giọng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Minato nói. Madara. Hắn đã. Hồi sinh rồi. Obito nói. Đôi mắt không có tiêu cự. Khóe mắt còn chảy ra một giọt nước nóng ẩm. Ha ha, giờ ta còn một chuyện cuối cùng đây. Ta sẽ lấy đi con mắt bên trái của ngươi. Hắc bạch Jesu xuyên đất đi tới bên Obito. Minato và Kakashi lập tức chạy đến ngăn cản. Dĩ nhiên không muốn để cho Hắc Jesu làm. Hắc Jesu nhanh nhảu. Nó tách ra khỏi bạch Jesu rồi bám lên người Obito. Phủ kín mắt trái Rinnegan của anh ta bằng thứ bóng đen nhầy của nó. Nhờ có ta bám lấy nên hắn mới sống được lâu đến phút giây này. Hắc Jesu điều khiển Obito đứng dậy. Lúc bấy giờ, Obito đã trở thành bù nhìn tùy nó điều khiển. Ngươi là ai? Ngươi căn bản không phải người. Minato nói, tay nắm chặt kunai, tùy thời liền có thể phát động tấn công. Ta nguyên bản là ý chí, hiện thân của Madara, kẻ nào ngáng đường Madara, ta trừ khử hết. Hắc Jesu rất lịch sự đáp lại. Nó nhếch lên một nụ cười ghê rợn tâm người. Kakashi cau mày. Hắc Jesu, ta nhớ rằng ngươi bị bắt rồi cơ mà. Hừ, Hắc Jesu nhẹ nhàng phát âm. Nó nói, cả tên Obito này lẫn các ngươi đều xem thường kế hoạch của Madara. Đã thế, còn xem thường cả ta. Obito chỉ là tên phản tặc vô dụng dám chống đối kế hoạch của Madara. Khi hắn chết, ta sẽ dùng thân thể này để đánh với các ngươi. Ít nhất đến phút cuối, hắn vẫn có ích cho ta. Usagi nghe Hắc Jesu nói. Đầu óc có chút theo không kịp. Cô chưa phát hiện Hắc Jesu nói câu gì liên quan đến vấn đề câu hỏi của Kakashi. Chẳng lẽ cái thứ vô định này còn có học, biết sử dụng hàm ý, mà cái câu, đã thế còn coi thường ta, cũng có khả năng ẩn chứa hàm ý lắm, nhưng cũng có thể là không phải. Nội tâm cuồng nhiệt suy tính nhưng khuôn mặt Usagi vẫn một bộ nghiêm túc và lạnh lùng. Không ai phát hiện ra mặt hồ bằng phẳng đã lăn tăn sóng nước trong lòng cô. Một cơn gió khô khốc và lạnh lẽo bỗng lùa qua nơi này, cách chương.